Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng để sinh ra một đứa bé giống y hệt như búp bê như thế này. Như vậy chẳng phải sẽ mang đến một niềm cực kỳ vui cho cuộc sống của cô hay sao? Nơi đáy lòng của cô còn đang suy nghĩ lung tung, chợt thình lình có một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt của cô. Ánh mặt trời bị ngăn cản lại. Thoáng cái cô cảm thấy có một chút đè nén không nói ra được. Từ từ giật mình, ngẩng đầu lên. Lọt vào tầm mắt của cô là một người đàn ông vô cùng anh tuấn. Trong lòng của cô đột nhiên có một chút rối loạn. Hà Dĩ Kiệt giật mình lùi về phía sau từng bước một. Ở bên môi anh dần dần hiện lên một chút đắng cay nho nhỏ. Không phải là Từ từ của anh gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngọt ngào, bầu bĩnh như là trứng ngỗng. Nhưng cô gái kia lại có một gương mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xào. Từ từ của anh có một đôi mắt đen, mà nạc nạc cũng đã thừa kế ưu điểm rất tốt đó. Còn cô gái ở trước mặt anh đây lại có một đôi đồng tử màu hổ phách. Anh còn nhớ rõ, Tiềm Phong đã nói cho anh biết rằng từ từ trước kia khi đi xa gương mặt đã bị hủy hoại rồi, nhưng cô gái này lại có một làn da trơn bóng trắng nõn. Không phải là Từ Từ của anh, đó không phải là Từ Từ của anh rồi. Sắc mặt của anh tái nhợt đi, không còn một chút máu nào cả. Đột nhiên anh lùi về phía sau vài bước, chật vật xoay người như muốn gấp gáp bỏ đi, như muốn né tránh. Anh muốn né tránh khỏi cái lúm đồng tiền ở trên cỏ má, đã in đậm ở trong anh, ngay cả trong giấc mơ cũng không sao gạt bỏ đi nổi. Nhưng mà anh cũng không biết vì sao, trước mắt anh giờ đây như xuất hiện một khoảng hỗn độn, không thể nào để tìm được lối thoát. Ba ba! Đột nhiên nặc nặc hét to một tiếng giàn tan, một tiếng gọi mang âm điệu trẻ thơ này, giống như lời tụng niệm A-di-đà Phật ở dưới chân Đức Phật Như Lai vậy. Đột nhiên làm khuấy động tâm tư của anh, phá tan sự quấy phá của lũ yêu ma quỷ quái. Thoáng một cái anh chợt tỉnh táo lại, xoay người nhìn sang chỗ khác, nhìn vào con gái bảo bối của bọn họ. Nặng nặng đang ngồi trên đầu gối của cô gái kia. Con bé nhìn anh cười tùm tìm, mà cô gái kia cũng nhìn lại anh, nhưng vẻ mặt của cô vừa mang vẻ hiếu kỳ, lại dường như có vẻ hoảng sợ. Khoảng mất mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, anh cảm thấy hình ảnh của hai người cực kỳ hài hòa không nói ra được, nhưng chẳng qua cũng chỉ thoáng qua một chút mà thôi. Anh liền chậm rãi mà tự giễu cợt bản thân mình, gạt bỏ tất cả những suy nghĩ phiền vông vừa rồi qua một bên. Hà Dĩ Kiệt cười cười với con gái rồi mở miệng gọi con. Nơi đáy mắt của nặc nặc đã không còn ý đành lòng, nhưng cô bé vẫn quay mặt nhìn Từ Từ cất tiếng gọi. Dì ơi! Từ Từ khẽ giật mình, chợt vội vàng đỡ cô bé, nhẹ nhàng đặt xuống ở trên mặt đất. Thân thể nho nhỏ mềm mại của cô bé mới rời khỏi ngực của cô. Đột nhiên cô cảm thấy trái tim của mình liền trở nên trống rỗng. Trong nháy mắt của cô thoáng hiện lên một chút đau đớn rất nhỏ. Là ba của cháu đó. Nặng nặc kiêu ngạo chỉ vào Hà Dĩ Kiệt cho Từ Từ xem. Từ Từ vừa ngước mắt lên thoáng nhìn qua Hà Dĩ Kiệt. Bốn con mắt vừa đụng vào nhau, đột nhiên dường như có những tia lửa nhỏ phát ra ngoài. Từ Từ vội vàng cúi đầu xuống nhìn nặc nặc cười. Ba ba của cháu rất là tuấn tú. Nặng nặc dùng sức cắt đầu cười càng vui vẻ nói. Dì cũng rất là xinh đẹp à. Khóe môi của Từ Từ hơi nhích lên. Cô cúi đầu hôn nào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nặc nặc. Đi đi, cháu đi về bên cạnh ba ba đi. Nặc nặc gật đầu, nhưng cô bé vẫn còn có một chút lưu luyến. Cô bé chỉ ngón tay về phía một căn phòng, hướng ra biển nơi cách đó không xa. Cất giọng nói non nớt trong veo nói với Từ Từ. Dì à, tên của cháu là nặc nặc. Dì có thể đến tìm nặc nặc để chơi được hay không ạ? Từ Từ cũng nhìn hướng khách sạn theo tay cô bé chỉ. Thay đó cũng chính là theo nơi mà mình đang ở. Thì cô không cảm thấy tràn đầy duyên phận, lập tức gật đầu đồng ý. Được rồi, dì sẽ đến tìm nặc nặc để chơi. Nặc nặc hài lòng, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, vừa vẫy tay chào tạm biệt Từ Từ, rồi sau đó đi về bên cạnh Hà Dĩ Kiệt. Cô bé bổ nhào vào trong ngực của ba, thì thầm nói chuyện với Hà Dĩ Kiệt không ngừng. Hà Dĩ Kiệt chăm chú nhìn con gái đầy yêu thương mà cười tinh tế. Từ Từ nhìn nụ cười của anh, vẻ ấm áp và đầy cưng chiều như vậy, thực sự cả đời này cô chừng chưa bao giờ được thấy qua. Trong lòng cô không khỏi sinh ra một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Cô là một người không cha không mẹ, may mắn được trường sinh nhật về. Cũng không biết trên đời này đã từng bao giờ có một người nào cười với cô như vậy hay không. Nghĩ tới đây bất giác trong đáy lòng cô chợt nảy sinh vài phần chua xót. Từ Từ ngồi trên mặt ghế ở bãi cát trời cuối đầu, môi hơi mím lại. Hà Dĩ Kiệt xoay người định đi, giây phút này không hiểu phải sao. Theo bản năng anh lại thoáng một cái liếc nhìn về phía Từ Từ đang ngồi. Những biểu lộ của cô giờ phút này lọt vào trong mắt của anh.